Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thì yêu, cái ót thượng đại bao đột nhiên liền tiêu, cũng là không ngạc nhiên, chân trước trưởng cốt liệt tốt lắm, lại rất làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Tục ngữ nói đúng, thương kinh động cốt 100 thiên, cái kia hơn 40 tuổi lão bác sĩ, lão kính viễn thị đều hoạt đến mũi thở. Dùng sức xem xét ta trên chân thương thế, tai cao mày ở viết chữ trên sàn ghi lại ta bệnh huống. Không đau, không đau, không cần miễn cưỡng. Cảm thấy đau liền kêu lên, ta. Thật sự không đau, lưu viện quan sát một ngày nhìn xem. Nếu không có gì trở ngại, là có thể xuất viện, bác sĩ khô cần nói xong. Vẫy tay nhường y tá cùng hắn một chỗ đi ra ngoài. Tận cùng bên trong còn tại lẩm bẩm, không lý do a, chẳng lẽ là chụp hình máy móc hỏng rồi, rõ ràng xương cốt liệt, thế nào thì tốt rồi đâu. Bác sĩ ở chẩn đoán chính xác ta không có trở ngại dưới tình huống. Mẹ ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, sờ sờ tóc của ta, có chút không tha, nhưng là thật sự là khó nén trên mặt mệt mỏi nói. Bồi ngươi 3 ngày. Rốt cục thì tình, mẹ đi về trước ngủ, ân, ở mẹ ta trước mặt. Ta coi như dịu ngoan, hẳn là cũng là thiên hạ mẫu thân lý tưởng hình ngoan ngoãn nữ. Mẹ ta đi rồi, trong phòng bệnh trừ bỏ ta chính là đối diện vài cái giường ngủ lão nhân. Ta bên cạnh giường ngủ kéo lên mành thấy không rõ bên trong đến cùng ở ai. Có lẽ là không cũng nói không chừng, ta nhu nhu huyệt thái dương. Cảm giác đầu có chút đau, tùy tay đã đem giấy viết thư lung tung gặp lại, quang tiến trong phong thư, danh sách thượng này 16 cá nhân bên trong, trừ bỏ Lương Linh Nguyệt cùng Đồng Ngọc Nhu, cái khác 14 người trừ bỏ một cái tên là Lãnh Tình. Còn lại thập tam nhân ta đều nhận thức, này thập tam cá nhân lý toàn bộ đều là chúng ta chuyên nghiệp nữ sinh, cũng có cùng chúng ta phòng ngủ đùa tương đối tốt. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua các nàng trong đó bất luận kẻ nào mất tích. Hoặc là xin phép không có tới lên lớp, nếu nói danh sách thượng nhân đều đã chết, như vậy này đó không có truyền ra tin người chết nhân. Vì sao còn có thể cứ theo lẽ thường lên lớp đâu? Giống như là Đồng Ngọc Nhu, thẳng đến ta hôn mê tiền ngày nào đó, nàng còn hảo hảo đến ta cùng Vương Quỳnh phòng ngủ tán gẫu bát quái. Thi thể lại cùng Lương Linh Nguyệt giống nhau, đều là ở góc ký túc xá dưới sàng bị phát hiện. Cũng không biết Đồng Ngọc Nhu thi thể, có phải hay không cũng cùng Lương Linh Nguyệt thi thể giống nhau. Lạn bất thành bộ dáng, bên cạnh giường bệnh mành bỗng nhiên sốc lên, theo mành mặt sau chui ra một cái tuấn tú thiếu niên đầu. Trong lòng ta, lộp bộp một chút, đột nhiên theo giường ngủ thượng ngồi dậy. Cảnh giác xem kia trương thanh tú trắng nõn mặt, chẳng lẽ ta đối diện giường ngủ tử hơn người, hiện tại đột nhiên toát ra đến lấy mạng đến, hắn bỗng nhiên kéo ra mành, lượng ra cao ngất thân hình, hắn mặc một thân màu trắng áo dài, trên người còn hệ màu đỏ đai lưng thượng có rất nhiều đồng thau làm linh đăng, trên chân là một đôi màu đen dày, màu trắng hài để như là tân nạp đi lên, sạch sẽ, đầu năm nay, cư nhiên còn có người mặc như vậy cổ phong quần áo. Ngẫm lại này thiếu niên hẳn là cái yêu xem hoạt hình trạch nam môn sơ, chờ ngươi 3 ngày. Rốt cục tỉnh, kia thiếu niên mím môi cười, có chút giống mờ mờ nắng sớm giống nhau trong suốt, không có tạp chất, ta chỉ vào chính mình, cảm thấy buồn cười, chờ ta 3 ngày, ngươi vì sao phải chờ ta, ta đều không biết ngươi, uy. Ngươi cùng vừa rồi vị kia cái gì quan hệ? Thiếu niên vẻ mặt tò mò hỏi ta. Hắn đồng tử thực kỳ lạ. Hẳn là đeo xinh đẹp đồng tử đi. Cư nhiên là màu đỏ. Ngươi nghe không hiểu sao? Là kẻ thù quan hệ. Không đội chung trời đại cừu nhân quan hệ. Ta tức giận nói. Này thiếu niên ở cách vách giường ngủ cách một tầng mành nghe chân tường. Chẳng lẽ còn không biết ta có bao nhiêu chán ghét kia chỉ nam quỷ sao? Cư nhiên còn biết rõ còn cố hỏi. Trên người ngươi thi khí cũng thật trọng. Ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là thi yêu. cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại. Thiếu niên trong tay mang theo một chương dùng chu sa, sở họa lá bùa, thong thả bước đi đến ta trước giường. Thì yêu, này thiếu lớn tuổi đẹp mắt, thế nào liền thiếu nội tâm, cảm thấy ta thi yêu, ta nơi nào trưởng giống thi yêu, ngươi tài thi yêu, ngươi cả nhà đều là thi yêu. Hừ, ta là thực tức giận, trực tiếp đánh gãy hắn trong lời nói. Sau đó, cầm trụ trong tay hắn lá bùa, kia màu vàng trang giấy nắm ở trong tay cư nhiên có một loại cực nóng cảm giác. Ta đem thuận tay đem lá bùa đầy, nó nhẹ nhàng, thiếu niên trợn mắt há hốc mồm, hắn ngốc lập thật lâu sau. Tài chậm rãi nói, ngươi làm như thế nào đến? Chậm rãi, thiếu niên nhíu mày, lại nói, nếu không là vừa mới nghe xong ngươi cùng Lưu Tinh Toàn đối thoại. Còn không biết ngươi thi khí trọng nguyên nhân, là vì hoài quỷ thai, OCV by Lovedio. Hết chương.